chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3900, Linh Thạch Quáng. Vương Đại Đông bị đánh thức, ngoài cửa rất náo nhiệt, líu díu, tựa như một bầy khỉ tại gọi bậy một dạng. Hắn xuống lầu mở cửa, đã nhìn thấy có mấy người đứng tại bọn họ miệng, chỗ có tiếng người bỗng nhiên dừng lại. Mỗi người trợn cả mắt lên ngoác ngoác nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cau mày nhìn lấy những thứ này người. Bên trong một cái bị người khác vây vào giữa. Thình lình chính là Mai người lương thiện. Mà ở bên cạnh hắn những người kia, Vương Đại Đông đều không xa lạ gì. Đều là hôm qua bị chính mình giáo huấn những người kia. Mỗi người bọn họ mặt vẫn là sưng. Xem ra thảm như vậy bộ dáng. Vương Đại Đông tựa ở cạnh cửa phía trên, trêu tức nhìn lấy bọn hắn, nói, làm sao, hôm qua còn không có bị đánh vạch, hôm nay còn tới đúng không? Những cái kia hôm qua bị Vương Đại Đông cuồng loạn người. Nghe vậy thân thể đều đang run rẩy. Mai người lương thiện bên người một người ngoài mạnh trong yếu chừng lấy Vương Đại Đông. Cả giận nói, Vương Đại Đông, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Hôm qua là chúng ta quá khinh địch, hôm nay có Mai sư huynh tại, nhìn ngươi còn tại phách lối. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Mai người lương thiện trên thân. Hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này mới một tháng trôi qua, Mai người lương thiện thế mà đã đoán thể nhị trọng. Không hề nghi ngờ, Mai người lương thiện là bọn họ mới tới người chi bên trong cảnh giới tối cao. Cũng là tư chất tốt nhất. Một cái lông đều không có dài đủ tiểu tử có thể vì các ngươi chỗ dựa. Vương Đại Đông cười nhạo, châm chọc nói, ngươi xem một chút các ngươi cả đám đều bao lớn, còn đi theo một cái tiểu hài tử đằng sau, mất mặt hay không? Ngươi nói một chút tiểu hài tử, người nào lông đều không có dài đủ. Mai người lương thiện ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ngươi đừng tưởng rằng có hàn đống bảo kê ngươi, ta thì vậy ngươi không có cách nào. Vương Đại Đông không quan trọng nói ra, tùy ác ngươi làm sao dày vò, chỉ cần đừng ở chúng ta trước líu díu cãi lộn không ngừng. Nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, nói, Vương Đại Đông quay người, giảng phía sau lưng lưu cho Mai người lương thiện bọn họ. Mai người lương thiện trong đôi mắt lóe qua một hơi khí lạnh. Bỗng nhiên xông ra, rút kiếm đâm về Vương Đại Đông bên hông. Vương Đại Đông ánh mắt xéo qua trông thấy. Tiếp theo quay người, dưới chân dịch ra, né tránh Mai người lương thiện trường kiếm. Sau đó thấp hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi cái này khoa chân múa tay cũng dám lấy ra khoe khoang. Vương Đại Đông giơ tay, nhất thời dùng hai ngón tay kẹp lấy Mai người lương thiện trường kiếm. Vây xem người nhất thời cảm giác một cỗ gió mát đánh tới, để bọn hắn không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Hai ngón tay thì kẹp lấy Mai người lương thiện trường kiếm. Cái này mẹ nó còn có hắn cái gì không thể kẹp. Không dám nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Mai người lương thiện sắc mặt đỏ lên. Chẳng biết tại sao, đối Vương Đại Đông có một loại bản năng hoảng sợ. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian lăn, bằng không đành gãy các ngươi chân. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh như băng quét ngang bọn họ liếc. Một chút, thoáng chốc, Mai người lương thiện người bên cạnh cả đám đều chạy. Bọn họ tin tưởng Vương Đại Đông nhất định có thể nói được thì làm được. Các ngươi, Mai người lương thiện tức giận đến trên lồng ngực phía dưới chập trùng. Nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem bọn này phản bội hắn ra hỏa hung hăng đánh một trận. Hắn thần sắc bị Vương Đại Đông thu hết vào mắt. Nói cho cùng Mai người lương thiện vẫn là một thiếu niên. Không hiểu được che giấu mình tâm tư. Rất dễ dàng bị người lợi dụng. Vương Đại Đông lắc đầu. Không muốn cùng Mai rất nhiều dây dưa. Hắn chả muốn đi đan dược đường nhìn xem. Lan, hắn buông tay, thấp giọng quát nói. Mai người lương thiện lui lại mấy bước, sắc mặt khó xem một chút Vương Đại Đông. Tốt, hôm nay sỉ nhục, ta ngày sau nhất định gấp bội hoàn trả. Vương Đại Đông đưa tay, Mai Người Lương Thiện liền vội vàng xoay người liền chạy. Tiểu tử này, không đánh không thành thật. Vương Đại Đông sát vách hàng xóm Châu Cầu Thẳng trên mặt xanh một miếng tử một khối vụng trộm nhìn. Lấy Vương Đại Đông, không khỏi nắm chặt hai tay, hai mắt vô cùng kiên định. Ta về sau cũng phải biến đổi đến mức cùng Vương Sư Huynh mạnh mẽ như nhau. Đan dược đường, Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia rực rỡ muôn màu đan dược. Nhất thời chết lặng không phải đan dược tổng loại, mà chính là đan dược giá cả. Lúc trước Tiến Tông lúc lĩnh cái kia ba viên thuốc gọi tinh nguyên đan, có thể khôi phục chút ít thể nội lực, cũng chính là phương thế giới này chỗ xưng khí. Đồng thời còn có thể chắc bụng, nhưng là thì là loại này phàm cấp hạ phẩm đan dược một bình 10 hạt cũng muốn 50 điểm cống hiến. Tính xuống tới cũng là 5 điểm cống hiến một cái, quả thực đắt vô cùng, thì liền Vương Đại Đông đều cảm thấy tiểu quý. Cái kia vừa mới tiến đến tân nhân, làm trong tông môn nhiệm vụ một tháng qua cũng không nhất định có thể kiếm được 100 điểm cống hiến. Một bình tinh nguyên đan giá cả liền có thể để bọn hắn đại hộp máu. Bất quá, Vương Đại Đông tốt xấu thế nhưng là có hơn 1.000 điểm cống hiến nam nhân. 50 điểm cống hiến tính toán thứ gì? Vương Đại Đông mua 2 bình tinh nguyên đan, còn có một bình phàm cấp trung phẩm huyết linh đan, có thể trị thương thế. Ở nhà lữ hành chuẩn bị người lương thiện đan, 200 một bình, cũng là 10 hạt đựng. Đắt vô cùng, đi ra đan dược các. Vương Đại Đông nhìn về phía cái kia cao 7 tầng kiến trúc. Công pháp lầu, cái này tông môn thật sự là cấp quá thấp. Tối cao đan dược cũng bất quá hoàng cấp thượng phẩm. Hắc tịch cho Vương Đại Đông truyền âm thầm nói. Cái này cũng không có cách nào a. Muốn đi càng cao cấp địa phương, không có chút thực lực không phải đi chịu chết sao? Vương Đại Đông cũng rất bất đắc dĩ, giống loại địa phương nhỏ này, có thể không có cái gì có thể sửa chữa phục hồi hắn đan điền đồ vật. Đi trước đổi đem thượng phẩm cấp trường kiếm, sau đó tại đi công pháp lầu tuyển một bộ kiếm pháp. Vương Đại Đông thầm nghĩ trong lòng, cất bước hướng đổi lấy vũ khí kiến trúc đi đến, cũng là một tòa tầng 4 kiến trúc, đi ngang qua công pháp cửa lầu là... Tại đứng ở cửa hai người đệ tử, nhìn lấy ngân sắc thân phận bài, hai cái là nội môn đệ tử. Hai người không có chú ý tới Vương Đại Đông, mà là tại cái kia nói nhỏ nói ra. Nghe nói Diêu sư huynh bọn họ cùng âm sát tông nhân tại Liên Vân Hồ chỗ sâu phát sinh linh thạch. Quáng, Diêu sư huynh bọn họ đánh một trận, hiện tại đã kinh động tông chủ và lỗ trưởng lão bọn họ. Thế nhưng là Liên Vân trong hồ không phải có một cái đại yêu sao? Thực lực cường đại, linh thạch này mỏ không phải tốt như vậy chiếm đi. Ngươi nói không sai, vốn là âm sát tông nhân đi trước. Một vị trưởng lão bị cái kia đại yêu trọng thương. Nghe nói hiện tại tông chủ và âm sát tông chủ đang đàm phán. Chuẩn bị hợp lực đánh giết cái kia đại yêu đâu? Không thể nào. Cùng âm sát tông đàm phán, đây chính là tà tu, vì thiên hạ chính đạo không cho, tông chủ đây không phải tranh ăn với hổ. Bỗng nhiên ở giữa, có hai bóng người xuất hiện, đánh gãy hai người bọn họ trò chuyện, Vương Đại Đông đứng tại bọn họ chú ý không tới chỗ, nghe gặp bọn họ lời nói sau, rơi vào trầm tư, linh thạch hiện tại đối với hắn mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao nói đồ vật. Nhưng là muốn đạt được cái kia sửa chữa phục hồi chính mình đan điền linh dược. Cần linh thạch đem không thể đoán chừng. Cho nên hắn đến sớm tính toán. Hắn dương mắt nhìn một chút đến một nam một nữ. Nam mày kiếm mắt sáng. Một bộ áo trắng. Sắc mặt lạnh nhạt. Khóe miệng lại cất giấu như có như không mỉm cười. Khiến người ta hào cảm tăng gấp bội, dáng điệu cô gái cũng là không kém. Hai người đứng chung một chỗ, thật giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, làm cho lòng người sinh hâm mộ. Vương Đại Đông theo cái này hai người trên thân cảm giác được nguy hiểm. Hiện tại có thể uy hiếp được hắn, cũng chỉ có thuế phàm cảnh trở lên người tu hành. Vương Đại Đông ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua. Sau đó quay người rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.